xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1872, thôn trưởng nữ nhi. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát chủ yếu nhất là còn có bên cạnh vị kia cửu thiếu gia gia nhập cái kia căn bản là thành công một nửa tương lai tinh phẩm nguồn tiêu thụ, không thành vấn đề. Đường Bích thì là đầy mắt sùng bái, A tỷ liền là A tỷ, làm cái gì đều là lợi hại. Nhớ tới cái này nàng liền vô cùng áy náy, kiếp trước bị Tô Mạch Thần che đậy hai mắt nàng nghĩ lầm A tỷ là hiểu lầm Tô Mạch Thần. Lúc đầu nhiều lần A tỷ cũng có thể trở thành công, đem Tô Mạch Thần giết chết, đều do nàng xuất hiện mới ngăn cản A tỷ. Vì lẽ đó, nàng hận nhất người, là chính nàng, mà không phải Tô Mạch Thần. Nguyên lai không quản từ lúc nào, A tỷ mãi mãi cũng là mắt sáng nhất người kia. Nàng làm không được quá nhiều, chỉ có thể liêu. Mạng nhiều họa một chút hoa văn, chờ sau này có cơ hội, ngược lại là có thể đi học một chút nàng đã từng học qua đồ vật đem chính mình chỗ sẽ bạo lộ ra. Đường Kim Đấu chỉ cân nhắc một hồi, lại một lần hỏi thăm Đường Quả có phải là thật hay không muốn như vậy làm. Đường Quả nói ra cha, nữ nhi suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền bạc tương lai có thể tùy tâm sở dục mặc tơ lụa, mô châm hoa đồ trang sức càng không muốn đến nhà khác rời nhà người chờ nữ nhi về sau thành đại phú ông, liền làm một cái lớn lên đẹp mắt lại nghe lời vị hôn phu trở về. Đường Kim Đấu nghe xong, kinh ngạc kém chút cắm xuống quăng cái ngã lộn nhau. Không được hắn cái này đại nữ nhi không được a, những nhà khác nữ nhi nghĩ tới ngày tốt lành, ai không phải ngóng trông gả một người tốt đi hưởng thụ cái kia cẩm y ngọc thực vinh hoa phú quý. Mà nữ nhi của hắn thế mà muốn chính mình trở thành đại phú ông, tương lai cho hắn làm cái nghe lời lại đẹp mắt nữ tế trở về. Còn muốn tùy tiện mua tơ lụa châm hoa đồ trang sức. Nghe là có như vậy điểm thiên phương dạ đàm, nhưng nhìn qua cái kia một phần kế hoạch về sau, Đường Kim Đấu cho rằng cũng không phải không có khả năng. Hắn đại nữ nhi từ nhỏ đã thông minh, học cái gì cũng nhanh, so với hắn mấy cái nhi tử đều muốn thông minh. Tính tình nên mềm liền mềm, không nên mềm thời điểm, nửa điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Nàng nói lời nói, thật đúng là có thể tin, Đường Bích cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai A tỷ trong lòng là nghĩ như vậy sao? Khó trách phía trước lại bởi vì bên cạnh cửu thiếu gia lớn lên đẹp mắt không có lời nói đều muốn tìm một chút lời nói đến nói. Nếu như, lời này là cái khác nữ tử nói, trong nội tâm nàng hơn phân nửa cho rằng không có khả năng. Nhưng lời này thế nhưng là nàng A tỷ nói, nhất định có thể đi. Coi như không được nàng cũng sẽ cố gắng trợ giúp A tỷ thành công làm một cái, so bên cạnh cửu thiếu gia còn dễ nhìn hơn nghe lời vị hôn phu trở về. A tỷ dạng này cô gái tốt, không phải ai đều có thể xứng với, đến lúc đó nàng phải hào hào chọn lựa. Đường Kim Đấu đang khiếp sợ về sau, ngược lại là không có trêu ghẹo Đường Quả. Sơn dã người ta tính tình vốn là thoải mái, lại thêm Đường Kim Đấu tính cái có học thức người, một cặp nữ cũng khai sáng. Muốn nữ nhi thành một phương phú ông, dạng này sự tình cũng không phải không thể làm. Hắn đồng ý ngày thứ hai liền đi tìm huyện lệnh, hỏi một chút thôn đằng sau cái kia phiến sơn sự tình. Muốn trồng thực mảng lớn cây, dầu nhất định phải huyện lệnh cho phép còn phải giao bao sơn phí tổn ký kết khế ước. Đường Quả cho Đường Kim Đấu 100 lượng nếu là không có vấn đề, để hắn trực tiếp ký kết khế ước trở lại. Chuyện này phi thường thuận lợi, Đường Kim Đấu cùng ngày liền gấp trở về, báo cái tin tức tốt này. Cha kế tiếp còn có một chuyện, đến ngươi giúp ta làm, dù sao cha uy tín lớn hơn một chút. Đường Kim Đấu nói chuyện gì? Cha, ngươi đến tại thôn ngươi giúp ta tuyên truyền một chút, nữ nhi của ngươi phải làm ăn lớn, đến nhận người tay a, cái này ngay từ đầu chúng ta liền loại cây dâu, đều cho tiền công, không quản nam nữ, đều có thể tới. Bởi vì trong thôn còn có mấy cây dâu, ngược lại là trước tiên có thể nuôi một chút tằm. Cách chương,